Hồng Liên Bảo Giám, chương 1070, khảo thí, 2, gocchuyenaudio.com, một chiếc chiến xa tiến lên phía trước thử thăm dò tiếp chấn nhỏ số 55 ngoài 2 dặm sau đó dừng lại. Phía sau chiến xa có 10 binh sĩ, cộng 10 trọng trang bộ binh. Sau đó là 10 binh sĩ công trình doanh, bọn họ lấy bổng chấn động đào động trên mặt đất và trồng cây giống chiến xa. Đó là máy ném đá thụ yêu trực tiếp gieo rắc hạt giống thì thành phẩm rất cao. Chiến xa mang theo hai hàng cây giống rất cao, sau khi chôn xuống và rót nước thuốc trên chiến xa có một vu sư đi theo nhảy xuống chiến xa và bắt đầu vũ đạo, niệm tụng chu ngữ, phóng thích vu thuật thúc đẩy 10 gốc máy ném đá thụ yêu. Những người còn lại trong chiến xa có luyện khí sĩ cường đại nhất là Kim Đan Tứ Trọng, người này cầm trang bị không gian và đặt thạch đạn cho máy ném đá thụ yêu sau đó lui về phía sau. Trên bầu trời có một lôi điều hạm loại nhỏ bay tới và phóng thích một pháo vào thành trấn trước mặt. Đó là kích quang phù văn pháo, kích quang phù văn đánh trúng vách tường thành nhưng chỉ đánh ra cái hố cản. Tường đá nặng nề không dễ xuyên thấu như thế, trừ phi sử dụng công kích mạnh nhất, vận dụng chiến hạm cỡ trung. Đồ vật cuối cùng được đưa ra khỏi chiến xa là một ma tượng, thời điểm này trên tường thành cũng phát động phản kích, hai nỏ pháo bắn ra hai cầu kim loại, kết quả bị chiến hạm phù không trên không trung đánh rơi, chúng nổ tung nửa đường và rơi xuống đất, từ đó có sương mù tỏa ra nồng đậm. 200 binh sĩ không chút hoang mang, bọn họ lên chiến xa lấy ra các loại tài liệu đơn giản và bắt đầu chắp vá nỏ xa, đây là thứ nhẹ, là thứ tốt nhất trong chinh chiến, không sợ tổn thất, lực phòng ngự cũng không tệ. Nỏ xa dùng phù văn khu động chỉ có thể chiến đấu trong 2 canh giờ, qua 2 canh giờ chính là thời gian của phù văn, tuổi thọ của phù văn đã hết. 10 máy ném đá thụ yêu, 5 chiếc nỏ xa, một tòa ma tượng cộng thêm 2 pháo đài đất, 200 binh sĩ chuẩn bị hoàn tất, sĩ quan phụ tá Tiểu Kỳ đang chờ lệnh, Tô Kính bên này phát động tín hiệu cho nên phát cờ hiệu. Tô Kính thời điểm này buông tha mệnh lệnh truyền tống trang bị, mà là dùng cờ hiệu trả lời có thể tiến công. Thời điểm này 10 máy ném đá thụ yêu đã phát triển, độ cao vượt qua 5 trượng. Máy ném đá thụ yêu tự động đi nhặt thạch đạn trên mặt đất và phát động đợt tiến công đầu tiên. Bản thân máy ném đá thụ yêu có thể rút lực lượng đại địa và phóng thích yêu thuật công kích, hình thức công kích là dùng yêu thuật tạo thành thạch đạn ném tới phương xa. Tuy máy ném đá thụ yêu bị thúc đẩy sinh trưởng, muốn hấp thu lực lượng đại địa ngưng kết thạch đạn có tốc độ rất chậm, không đạt được yêu cầu chiến thuật. Âm thanh siêu siêu vang lên bên tai, những thạch đạn nhỏ như nắm tay bay đi, mỗi 40 viên có một thạch đạn lớn như quả dưa hấu. Cao thấp phối hợp cho nên hiệu quả rất tốt. Đợt công kích thứ nhất nhắm vào cửa nhỏ của thành lâu, thạch đạn phá cửa sổ đi vào, phù văn trên cửa sổ không có tác dụng, sau đó thành lâu lay động, cũng không có tiếng kêu thảm thiết bởi vì người bên trong đã chết. Tất cả thạch đạn đều bị ném vào trong cửa sổ trên cổng thành chính diện có tổng cộng 9 cửa sổ, tất cả thạch đạn đầu nhập vào, quan chỉ huy trong thành lâu bị đánh chết toàn bộ. Tô Mộ giận dữ nói, người đang chơi xấu thụ yêu bình thường có thể ném chuẩn như vậy sao? Tô Kính nói, muội muội, đây chính là thụ yêu bình thường, có thể đánh chuẩn. gocchuyenaudio.com, như thế là vì trên cổng thành có tọa độ, ngươi xem. Tô Kính chỉ vào chính diện thành lâu bị kích quang phù văn pháo đánh ra 6 lỗ nhỏ, 6 lỗ nhỏ này nhìn vô cùng vô hại. Tô Mộ gật đầu, nàng sớm nghĩ tới biện pháp này, không nghĩ tới Tô Kính có thể đánh dấu cung cấp tọa độ cho thụ yêu, từ đó làm thụ yêu trí tuệ cấp thấp có thể lợi dụng tọa độ tiến hành ném tinh chuẩn. Loại thụ yêu cấp thấp này có khoảng cách 2 dặm, có thể khống chế phạm vi tinh chuẩn trong một trượng, nếu không làm thế sẽ ném bằng vận khí, cho nên bình thường sẽ báo chí số lượng rất nhiều. Tô Kính chỉ phái 200 binh sĩ thụ yêu quy mô không thể lớn, 10 gốc đã là cực hạn, nếu không sẽ không có ý khảo thí. Thị trấn nhỏ như thế, cho dù có một phương tương đương kim đan tam trọng thần thuật sư tọa trấn cũng cần vài phút mới có thể nghiền ép. Chinh chiến thời gian dài như vậy, thủ hạ luyện khí sĩ của Tô Kính đã phi thường rõ ràng, muốn chảm sát thần thuật sư mà không có bất cứ hậu hoạn nào mới có lợi, chém giết đại tướng quân cũng không có nhiều chỗ tốt, cũng không có nửa điểm chỗ hỏng, chỉ có chém giết bình dân của đối phương mới có chỗ hỏng, rất nhiều người xem nhưng bị tín đồ cũng không phải tín ngưỡng tà thần chân chính, phải chăng có hậu hoạn hay không cũng không rõ. Cho nên luyện khí sĩ không thể dùng, miễn cho ly tâm, Tô Kính chinh phạt vẫn sử dụng quân đội cho thỏa đáng. Nếu không triệu tập 1.000 luyện khí sĩ, đạo thuật bộc phát 3 năm vạn đại quân cũng phải giải thể. Máy ném đá thụ yêu là thứ Tô Kính càng ngày càng ưa thích, thạch đạn thành phẩm chỉ cao hơn xương hải thú chế tạo mũi tên một chút. Phù tiễn có thể phát huy uy lực một lần, uy lực có hạn, những thạch đạn này sau khi nổ tung hiệu quả không kém gì tên lửa trên địa cầu, uy lực càng lớn, phạm vi nhỏ một ít. Thành lâu bị hủy cho nên tốc độ công kích của máy ném đá thụ yêu cũng chậm lại, phía trước có khôi lỗi dẫn dắt chiến xa, binh sĩ đứng trên chiến xa dựng nỏ pháo, đằng sau chính là kỵ binh. dùng kỵ binh cho việc công thành sẽ phải xuống ngựa khi cách tường thành 20 trượng. Lúc này một con ma tượng công cửa thị trấn nhỏ chỉ có 600 binh sĩ, ở trong thành lâu bị nổ chết 20, trên đầu thành cũng thanh lý 8-90 người, cho nên giảm đi 100 người. Không có vũ khí từ xa, quân trông giữ thị trấn nhỏ nhìn ta ấy ma tượng tới gần và dùng cánh tay máy tấn công cửa thành, sau đó lật tường thành sang bên phải. Ma tượng không ném mâu, các loại nỏ pháo trên tường thành đều bị máy ném đá thụ yêu thanh trừ từ trước. Binh sĩ đầu tường thành đuổi kịp, tường thành không cao, chiến xa chấp vá tạm thời không có nỏ pháo nên không thể ngăn cản các binh sĩ leo thang lên, các binh sĩ tiến lên tường thành ngăn cản binh sĩ thủ thành, binh lính công trình doanh mở cửa thành sang hai bên, chiến xa mang nỏ pháo xông vào. Luyện khí sĩ kim đan tứ trọng duy nhất bay lên giữa không trung giám thị thần miếu. Cách chương.